Lão nạp phải hoàn tục, tập 74, chương ban thưởng đến. Không có gì, hiện tại nhị nhân chuyển cũng như chim yến trước mùa đông. Hai người muốn là chim yến ly biệt quê hương hay là muốn làm chim sẻ thủ hộ gia viên. Trời đông giá rét làm cho người ta cảm thấy có sức sống đầy. Triều Vũ nói, cây này, pháp sư à, tôi là một người thô kệch. Nghe không hiểu, cũng không muốn thủ hộ truyền thống, thế nhưng không giữ được. Vợ Triệu Ngũ nghi hoặc nhìn Phương Chính, lắc đầu nói, pháp sư, lời tốt ai cũng đều sẽ nói. Nhưng là, nói dù sao cũng dễ hơn làm, chúng tôi muốn tốt nhưng hiện tại thị trường chính là như vậy. Chúng tôi có thể làm gì đây? Phương Chính cười nói, tổ tiên nhị nhân chuyển dung nhập nhiều nhà hí khúc mới có nền huy hoàng trước kia. Đến hiện tại, chẳng lẽ nhị nhân chuyển chỉ có thể hấp thụ những thứ cặn bã để kéo dài hơi tàn. Dạo này Bần Tăng thích nghe Tướng Thành, mấy năm trước cũng bị đánh giá thấp. Rất nhiều người nói cần phải thay đổi, thậm chí có người học nhị nhân chuyển. Thêm chút câu đùa tục vào, mặc dù cũng kiếm tiền, nhưng lại đánh hỏng toàn bộ giá trị, bị đuổi ra ngoài. Sư môn không giận, đồng hành không thân. Tuy nhiên, từ một năm trở lại đây, Tướng Thanh lại lên. Hai người biết tại sao không? Triệu Ngũ lập tức nói, tôi biết, có mấy vị lão sư dẫn đầu, dàn bản Tướng Thanh mới. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, Tướng Thanh bạn mới là từ bỏ bài cũ. Giờ đều là tiết mục ngắn, trò cười sắc với cuộc sống hiện đại. Thậm chí dung nhập cả văn hóa nước ngoài. Nhị nhân chuyển thì đã bao lâu không có hấp thụ những điều mới từ bên ngoài rồi. Triều Ngũ con mắt càng phát sáng. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, sở dĩ Phật giáo có thể trường tồn càng ngày càng hưng thịnh là vì hòa tan trong biển nhân gian. Trong lòng không có giới hạn, thiên hạ sẽ không có giới hạn. Hấp thụ hết thảy, lấy tinh hoa lọc bỏ cặn bã, đây mới là căn bản trường tồn tại thế. Nhị nhân chuyển tuyệt đối không phải là kiểu mà hai người biểu diễn. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, chậm rãi đi rồi nói, Bần Tăng không phải diễn viên nhị nhân chuyển, cũng không biết nhị nhân chuyển nên đi theo hướng nào, chỉ bàn luận một chút chuyện Bần Tăng biết đến mà thôi. Hai vị thi chủ chính là hai người có tiếng trong giới, có sức ảnh hưởng riêng của mình. Cả hai hiểu nhị nhân chuyển, càng hiểu người xem. Nếu cảm thấy Bần Tăng nói có lý thì nghe. Nếu không thì hãy coi đây chỉ là một lần trò chuyện phiếm. Phương Chính cũng không phải là khiêm tốn, mà bởi vì hắn thật không hiểu về nhị nhân chuyển. Nhưng trăm sông đổ về một biển, hắn tin đạo lý sẽ không thay đổi. Từ xưa đến nay, ta không ép chính, chứ chưa nghe nói chính khí ngăn không được tà. Phương Chính đi, vợ chồng Triệu Ngũ rơi vào trầm tư. Thật lâu, vợ Triệu Ngũ nói, Triệu Ngũ, em nghĩ chúng ta có thể thử xem. Triệu Ngũ nói, không sống trong thay đổi thì cũng chết ngập trong sự thay đổi mà thôi. Anh cũng không muốn lại phải diễn cái loại mua bán này, cùng lắm thì đi bê gạch. Vợ Triệu Ngũ đáp, xí, bê gạch ư, trông cho con tạm được, nhà chúng ta còn có mấy mẫu đất đó. Triệu Ngũ lập tức cười, anh trồng trọt cũng giỏi nha. Vợ anh lườm một cái, thôi đi. Triệu Ngũ cười nói, ba xã à, em nói xem, nếu anh trồng trâu thật thì em còn đi cùng anh không? Vợ anh đáp, mẹ đang ở đây, anh đừng có nói linh tinh. Nhưng có một điều em chắc chắn là nếu một ngày anh không còn chửi mẹ, đùa nghịch đoạn con thì chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Cho dù là trồng trâu, mẹ vẫn có thể ưỡn ngực ngẩng đầu chém gió cùng Diêm Vương gia. Con trai tôi là nông dân, nuôi được một đám lớn người đấy. Triệu Ngũ cười, đúng nhỉ, mẹ là người như vậy. Nếu không mỗi lần diễn xuất đều phải dập đầu nhận tội với bà là người cứng rắn lắm. Lúc trước anh bỏ học chạy đi học nhị nhân chuyển, bà đã tức lắm. Nếu không có được thành tích nào thì thật sự anh không còn mặt mũi gặp bà. Vợ Triệu Ngũ nói, được rồi, đừng ê răng nữa, Bài tiếp theo anh muốn diễn cái gì? Triệu Ngụ nói. Bài tiếp theo à? Trận tiếp theo sẽ diễn Tây Sơn Ký. Diễn xong về nhà, anh phải suy nghĩ tiết mục mới. Về sau, nhà ai hot, anh sẽ đi học kinh nghiệm nhà đó. Tướng Thanh, nhà người ta chọc cười, mỗi ngày đều diễn. Tiểu phẩm đều có thể dẫn dắt năng lượng tích cực, còn thu hút vô số người xem. Chúng ta biết hết. Sao lại không thể? Vừa Triệu Ngũ phát biểu. Em cảm thấy chúng ta nên đi thăm mấy vị lão tiền bối. Họ vẫn đang luôn suy nghĩ hướng mới, nhưng giờ họ đã nghỉ rồi nên không ra mặt diễn. Chúng ta có thể đi diễn kiếm tiền này. Mà nếu họ chịu dẫn dắt với sức ảnh hưởng của họ, rồi mọi người cùng nhau cố gắng, sẽ tốt hơn mình chúng ta thế lực đơn bạc. Trường Ngũ mắt sáng lên, lập tức cười. Còn lại tiết mục Phương Chính không xem, hắn cũng không biết vợ chồng Triệu Ngũ có quyết tâm thay đổi hay không. Ánh sáng le lõi lại khiến cho người ta an tưởng. Hắn vẫn luôn cho rằng mình có thần thông, nhưng mình không phải thần. Có một số việc hắn không thể ỷ vào thần thông mà bắt nạt người ta, ép buộc người ta phải thay đổi. Đó không phải là thiện, mà là đại ác. Hắn muốn làm sẽ đi làm, về phần kết quả thì tùy duyên đi. Nhưng mà một năm sau, Phương Chính ngạc nhiên phát hiện Nhị Nhân Chuyện đã bắt đầu đi vào đài truyền hình. Từng tiết mục văn nghệ đều có bóng dáng họ, không còn chửi mẹ, không còn nói bậy, mà là dung nhập Tướng Thanh, Tiểu Phẩm, Thắt Sâu, lại thêm mỗi người một món nghề, khiến Nhị Nhân Chuyện bắt đầu trở nên trầm trồ. Hắn còn thấy được Triệu Ngũ, chỉ là lúc đó Triệu Ngũ đã thành người nổi tiếng. Phương Chính có chút đắc ý, nhưng hắn càng phát hiện phàm nhân thần thông có đôi khi còn có tác dụng hơn cả thần Phật thần thông. Cùng nhau tạo nên, thay đổi, không có gì không cải biến được, không có gì làm không được. Đương nhiên hiện tại Phương Chính cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn... Sư phụ, đây là gì ạ? Hồng Hà Nhi nói. Con muốn chửi bậy. Thật là... Đến yêu quái chúng con đã da bạc dày rồi. Làm sao hai người này còn không biết xấu hổ hơn vậy? Xấu hổ quá. Con sóc bụm bặt. Nếu không phải cả người toàn lông, chắc thành con sóc da đỏ rồi. Hầu tử chắp tay trước ngực nói. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Độc Lang thoải mái nhàn nhã, vẫy đuôi một cái, chạy trước chạy sau, quên cả trời đất. Phương Chính tò mò hỏi, Tịnh Pháp, tại sao cô không nói gì? Độc Lang quay đầu, đương nhiên nói. Nói gì ạ? Đằng sau mọi người đều họ hét, lỗ tai còn ong hết cả lên, con không có nghe. Phương Chính ngây người. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, không phải con chém đầu các loại tiết mục này, mà cho đến đỉnh núi chỗ con. Nếu là trước kia, con sẽ cho một bồi lửa đốt hết đi. Phương Chính cười khổ nói. Con đó, thấy chỗ tối rồi, đã thấy được điểm sáng chưa vậy? Hồng Hà Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không có chỗ nào sáng, đều là cặn bã. Phương Chính thở dài nói. Một người sống trên đời, có hai cách nói. Một là sinh tồn, một là sinh sống. Sinh tồn không tiếc thủ đoạn, chỉ vì sống, kể cả làm chuyện ái muội. Sinh sống không lo sinh tồn, vì mộng tưởng cố gắng hoàn thành mục tiêu cuộc đời, xây nên một viên gạch tô điểm cho các loại sắc thái xinh đẹp. Nhưng không phải ai cũng có năng lực lựa chọn sinh sống. Có người rất cố gắng, nhưng do nhiều nguyên nhân, cuộc đời họ đều phải cố gắng sinh tồn. Con không thể phủ định sự cố gắng của họ, không thể phủ định được sự tập trung của họ. Chỉ cần không phạm pháp, họ đều là người đáng kính cả. Con xem Nhị Nhân Chuyện, trên đài vui mừng giận mắng, nhưng đâu biết dưới đài khóc ròng ròng. Con thấy họ chửi bậy, nhưng có biết họ cũng không muốn nói không. Điều họ cần không phải là chỉ trích, mà là phương pháp giải quyết. Chỉ trích mãi mãi đơn giản hơn, cho nên đại đa số người đều lựa chọn chỉ trích. Chỉ cần không phải phạm pháp phạm tội, vượt qua ranh giới đạo đức cuối cùng, chỉ cần họ không muốn theo đuổi cuộc sống ác liệt, thì đi giúp họ thôi. Nói đến đây, Phương Chính quay đầu, nhìn dưới núi. Sư phụ ta từng nói, chúng nhân sinh đều là khổ, không vào trong đó thì không biết khổ, bần tăng trước kia không hiểu. Thời gian dần trôi qua, hiện tại đã hiểu, sinh mệnh vĩ đại, đáng kính, không xâm nhập, để nhận biết, thật sự không nên chỉ trích. Có thời gian chỉ trích, thì hãy giúp họ, ngẫm lại, có đường ra nào khác hay không? Hồng Hà Nhi khó chịu nói, sư phụ, theo người nói thì, nhị nhân chuyện này vẫn là tốt à? Phương Chính nói, tục tằng đương nhiên không tốt, nhưng nó, một loại văn hóa, một phương thức giải trí, họ mang đến cho nơi này rất nhiều niềm vui. Nếu như có thể bỏ ác tục, thay đổi nội dung mới, chưa chắc không phải là điều tốt. Có thể thay đổi thì sao cứ phải bỏ đi? Vạn sự vạn vật đều là như thế, không được nhìn phiến diện, áp đặt. Cũng có chút đạo lý. Hồng Hải Nhi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ tới bản thân. Trước khi nó đến nơi này, Bồ Tát đã nói rằng, con nói con trời sinh tính hung ác, không thích hợp làm Phật, nhưng Bần Tăng lại thấy con là người tốt. Lúc trước nó nghe không hiểu, giờ hình như nó hơi hiểu, cũng nhận ra rằng đồ người là có ý gì. Đồ không phải ác, đồ chính là thiện bên trong ác. Thêm một người làm việc thiện, thế giới này sẽ thêm một điểm ấm áp. Cứ thế diệt đi, cũng không thể tiêu diệt ác chân chính, chỉ có thiện ngập tràn ác mới có thể tiêu vong. Một đường nói chuyện phím, trở lại trên núi đã làm mặt trời lặn, mặt trời tây. Phương Chính tâm huyết dâng trào, tự mình xuống núi, cò nồi, cò nước, đổ linh mễ, sau đó lại lấy thêm mấy nhánh trúc, chưng một cái bát súp nấm, rồi ăn tỉnh lại. Hệ thống nói, tin, chúc mừng người. Công đức đã thống kê xong, cộng thêm lần này công đức đôi vợ chồng Triệu Ngũ. Giờ ngươi có được 5.000 linh một điểm công đức, ngoài trừ trúc thưởng, hạn mức cao nhất tiền hương hỏa đã tăng lên 2%. Mặt khác, hệ thống khen thưởng thêm một kiện pháp bảo, ngang cấp pháp bảo đã có. Phương Chính trong lòng trung lên, truy vấn, ý gì hả? Chương, đồ chơi dọa người. Hệ thống miễn cưỡng giải thích. Đúng đấy, ngươi có thể chỉ mặc gọi tên, lấy một kiện pháp bảo đồng phẩm cấp. Pháp bảo ngươi đã có, rõ chưa? Rõ rồi, ha ha, được nha. Mặc dù không thể vượt cấp, nhưng không quan trọng, dù sao có là được. Trọng điểm là ngươi bảo hắn lấy vượt cấp, hắn cũng không biết lấy cái gì. Về phần cung cấp hắn tính một cái, trong thứ nhà mình có vẻ như trân quý nhất là chiếc chuông vĩnh lạc kia. Thế là Phương Chính không chút do dự kêu lên, ta muốn một cây trống ngang cấp cùng với chuông vĩnh lạc. Người chắc chứ? Phương Chính kêu lên, chắc chắn. Được ha, đồ đần, cho người một cây trống. Hệ thống nói xong, sau một khắc, trước mặt Phương Chính có thêm một chùm ánh sáng. Vì đã có kinh nghiệm về chuông vĩnh lạc, Phương Chính cũng không đần độn thả nó ra, mà nhanh chóng chạy lên lầu canh, xác nhận bốn phía không ai nhìn thấy. Triệt tiêu Phật quang, sau một khắc, một mặt trống to đen nhánh hiện ra trước mặt Phương Chính. Hắn cảm nhận được một cảm giác tang thương ập vào mặt, dường như cái trống này đến từ thế giới không biết bao lâu trước kia. Đồng thời một luồng khí thế uy nghiêm vô thượng khuếch tán. Hắn nổi lòng tôn kính, vẻ mừng rỡ trong mắt hoàn toàn biến mất, trở nên trang nghiêm, không dám lộ mặt. Cái trống này cao 6m2, phía dưới có giá đỡ màu đen, nó không có quá tinh mỹ mà hơi mộc mạc, đơn giản, cuồng dã, hình như người làm nên cái trống này là người cuồng dã, khiến cho nó cũng mang theo khí tức cuồng dã. Đây là một cái trống tràn ngập mâu thuẫn, như có một con hung thú đang ẩn nấp. Không chạm vào, thì nó an tĩnh, ở kia. Nhưng nếu như ai đụng vào nó, thức tỉnh, hóa thành thận, thôn phệ ta, mặt trống làm bằng da, lại nhìn như kim loại. Nhìn kỹ lại, mặt trên còn có hoa văn đặc biệt, giống như lôi điện, hết sức kỳ lạ. Trên kệ trống còn có một dùi to, không biết làm bằng gỗ gì, rất nặng. Phương Chính cầm trong tay, như đang cầm, chung chùy. Nó nặng như vậy, nếu đánh lên xem chừng, phương viên trăm dặm. đều sẽ nghe được tiếng. Phương Chính lo lắng hỏi. Hệ thống huynh, đây là rốt cuộc là cái trống gì vậy? Làm sao không có sự tường hòa Phật gia, ngược lại có cảm giác kinh khủng như hung thú vậy? Đây là Quỳnh Ngưu trống trận, năm đó hoàng đế Chiến Si Vù được Cửu Thiên Huyền Nữ trợ giúp, chế thành 80 chiếc trống gia quỳ ngưu. Uy lực to lớn, chấn động 500 dặm. Nhưng Si Vù bản lĩnh cao cường, biến hóa đa đoan. Chính lực đánh trống mới bắt hắn dừng lại, không thể bay đi. Hoàng đế giết hắn tại Thanh Khâu, mà cái Quỳnh Ngưu trống trận này cũng bởi vì hiệp trợ hoàng đế chém giết Si Vù, đạt được đại công đức gia trì, cũng bình oán khí những chiến hùng đã chết. Quỳnh Ngưu chính là tòa kỵ của Lôi Thần, địa vị bất phàm, cho dù chết gia hắn cũng mang theo uy nghiêm riêng mình. Phương Chính nói, đừng đùa, mặt này trống tuyệt đối không giống như đã được đại công đức gia trị, cũng không giống là bình phục oán khí, ngược lại như oán khí trùng thiên. Nói thật ra, đây rốt cuộc là cái gì? Phương Chính hiểu rõ tên hệ thống lừa đảo này. Thường xuyên chém gió, trước mặt nói là tốt, đằng sau chắc chắn là cái hố đang chờ hắn. Quả nhiên, hệ thống cười he he nói, đây đúng là không phải một trong 80 mặt trống kìa, mà là một ba đậu hậu thế. Giết một con Quỳnh Ngưu, bắt chước trống trận Quỳnh Ngưu, chế tác trống trận. Vì tăng cường uy lực của đó, ma đầu kia dùng 9981 loại phương pháp tra tấn Quỳnh Ngưu, cuối cùng hành hạ chết tươi. Bởi vậy, đừng nói oán khí có nặng hay không, căn bản chính là oán khí trùng thiên. Người bình thường, nếu đánh một chút, Quỳnh Ngưu oán khí xông lên, hồn đều buông tẳng. Phương Chính giật nảy mình kêu lên, đùa à? Vậy ngươi mau lấy đi, lấy nhanh đi, ta tự bỏ, ta muốn trả hàng. Hệ thống nói, không muốn à? Ngươi như đi mua sắm mà. Trả lại hàng, là cho ngươi đến 7 ngày, là cũng không có lý do trả hàng. Lấy thì lấy rồi, chỉ có thể để ở đây. Nhưng ngươi đừng sợ, cái trống này đã bị phong ấn, đánh không chết người. Nhưng nếu như Phật pháp không đủ sâu, hoặc nội tâm có quỷ, không đủ bằng phẳng, đánh một chút dọa gần chết, ác mộng hẳn là cả tháng trời. Phương Chính triệt để bó tay, cái này không phải Phật trống, là mệnh trống mới đúng. Phương Chính hỏi, đánh một chút người nghe sẽ thế nào? Thà ở bên ngoài là ma trống, phương viên trăm dặm, vạn vật không yên, đặt ở chùa chiền. Có chùa chiền tồn tại, hương hỏa, chúng sinh nguyên lực. Vạn Phật trấn áp, tự nhiên, không lật đổ nổi bọt nước. Tiếng trống truyền đi, không khác trống thượng. Lại nói, người có vĩnh lạc chuông, đây chính là Phật môn thánh khí, ngưng tụ, vô tận Phật lực. Tiếng chuông có thể trung hòa tất cả hiệu quả tiêu cực trong tiếng trống. Cụ thể thì, tự người thử đi. Phương Chính nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ vừa gõ trống vạn vật chết hết, vậy hắn đúng là tội lỗi tận trời. Nhìn trống to đen nháy trước mắt, Phương Chính vẫn không có dũng khí đi đánh. Ngẩng đầu nhìn trời, thầm nói, được rồi, ban đêm đánh cùng vĩnh lạc chuông vậy, thần chung bộ cổ xem như xong. Xuống lầu canh, Phương Chính chợt nhớ đến một vấn đề hỏi. Hệ thống, sao vừa nãy ngươi mắng ta là đồ đần, chẳng lẽ ta lựa chọn đồ vật cùng đẳng cấp? Vĩnh lạc chuông có vấn đề gì sao? Hệ thống nói, giá trị cao nhất của chùa người là vạn Phật bài. Mỗi vị tượng Phật Bồ Tát đều sẽ tăng giá trị tài sản. Nếu người lựa chọn màn trống đẳng cấp vạn Phật bài, sẽ lên thẳng đến 80 mặt trống trận, được đại công đức gia trì kia. Người nói người ngốc hay là không ngốc? Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức đỏ lên kêu, sao người không nói sớm? Hệ thống cười nói, phẩm đức nghề nghiệp, thiên cơ bất khả lộ. Đáng tiếc, nhưng cũng không tính thua thiệt. Cái trống này kỳ thực cũng không tệ lắm. Trời xui đất khiến, có lẽ là cơ duyên, ai biết trước được. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời cắn răng nghiến lợi nói, nếu ngươi là người, ta cam đoan sẽ dạy ngươi làm người. Phương Chính mặc dù không đánh đồng ai, nhưng trên lầu canh có thêm một mặt trống lớn như thế sẽ không giấu giếm được bao lâu. Rất nhanh con sóc hầu tử Độc Lan Hồng Hà Nhi đã phát hiện ra, chúng lập tức chạy đi tìm Phương Chính. Con sóc nhảy lên vai Phương Chính hưng phấn kêu lên. Sư phụ, lúc nào nhà chúng ta có thêm một mặt trống rồi? Độc Lan kêu lên. Sư phụ, cái trống này thật là lớn. Hầu tử nói. A-di-đà Phật, sư phụ, cái này trống thật là uy vũ. Hồng Hà Nhi thì híp mắt không nói gì. Nó biết Phương Chính rất kỳ lạ, chỗ dựa phía sau lớn đến đáng sợ, cho nên có cái quỷ gì nó cũng không hiếm lạ. Phương Chính nói. Vì sư vừa mới để lên. Chương, thần kinh là cái gì? Phương Chính không nói lấy từ lâu, cũng không muốn giải thích, dù sao giải thích cũng không rõ ràng được. Mấy thằng nhóc không hứng thú nguồn gốc, chúng đã quen rằng mỗi một đoạn thời gian, Phương Chính sẽ lấy ra ít đồ thần kỳ so với con sóc càng muốn. Sư phụ, con có thể đi xem một chút không? Phương Chính nói. Có thể, nhưng các con phải nhớ kỹ, trống này không phải vật phàm. Chớ gõ vàng, làm theo khả năng, đừng áp sát quá gần. Yên tâm sư phụ, con muốn đi nhìn trống. Con sóc hưng phấn vọt ra ngoài, đi lên thẳng lầu canh. Độc Lan, Hậu Tử, Hồng Hà Nhi nhìn nhau, đi theo sát. Chúng cũng hiếu kỳ, muốn nhìn xem. Phương Chính không đi theo, mà bình chân như vậy ngồi ở trong sân, uống trà hạng trúc, thoải mái nhàn nhã, nhìn xem kinh văn. Rất thích ý. Con sóc tốc độ nhanh nhất nhảy lên lầu canh. Kết quả vừa nhìn, nó đã cảm thấy trước mặt là một quái vật kinh khủng, đứng khựng tại chỗ. Đầu đại ngu vô cùng dữ tợn hung hãn, vô tận lôi định ngưng tụ trên thân quái vật. Con sóc hét lên một tiếng, nhanh chân chạy, nhảy xuống lầu canh, mặc kệ tất cả, tiến vào trong ngực Phương Chính, chết sống không ra ngoài. Nó trung lẩy bẩy, hiển nhiên là bị hù dọa. Phương Chính ha ha cười nói. Tịnh khoan, con nhìn thấy cái gì? Con sóc trung chảy hồi đáp. Một quái vật, một chân. Đại ngu, còn có thật nhiều lôi điện. Phương Chính hỏi, sau đó thì sao? Còn sau đó nữa à? Đáng sợ như vậy. Còn có cái gì sau đó? Nếu không phải con chạy nhanh, sư phụ cũng không nhìn thấy con rồi. Con sóc nước mắt nước mũi chui vào quần áo Phương Chính. Tăng y xanh nhạt không dính bụi bặm, thứ gì bẩn không dính lên được. Thằng bé này chỉ có thể ôm cái đuôi to lầu. Phương Chính cười nói. Hắn muốn ăn con còn có thể chạy về đến. Con nội tâm tinh khiết, nhìn thấy là nguyên hình trống, bản tôn. Nếu trong lòng con có ác, nhìn thấy sẽ lại là một cảnh tượng khác. Được rồi, đừng sợ. Đi niệm kinh văn, sợ hãi sẽ tan đi. Con sóc nghe lời làm theo, niệm kinh văn. Quả nhiên, sợ hãi nhanh chóng tiêu tán. Mà Phương Chính thì kinh ngạc phát hiện, lúc con sóc niệm kinh, trên thân lại có Phật quang lấp lóe, dường như nó đã hấp thu một chút Phật khí. Có chuyện gì nhỉ? Phương Chính rung động trong lòng, nhưng Phật khí lóe lên liền biến mất, không cho hắn cơ hội quan sát nhiều. Hắn hồ nghi nhìn về phía ngoài lầu canh, như có chút suy nghĩ. Độc Lan thấy con sóc chạy nhanh như vậy, bị môi nói. Con sóc chỉ là con sóc quá nhát gan, con đi xem một chút. Độc Lan nói xong, lên lầu canh. Dưới lầu, Hầu Tử buông hai tay xuống, ngửa đầu nhìn lên phía trên hỏi. Sư đệ, trống kia có đáng sợ như vậy sao? Nhìn Tịnh Khoan bị hù không dễ, sư huynh sẽ không bị hù dọa. Hắn sẽ không, thần kinh quỳnh ấy rất lớn. Hồng Hà Nhi ngoài miệng nói như vậy, nhưng mắt lại có chút ngưng trọng. Làm đại yêu vương, nó có thể cảm giác được trên lầu có thứ không tốt, rất khủng bố. Và nó càng hiểu chỗ dựa của ngôi chùa càng kinh khủng. Pháp lực của nó nói không có là không có. Như vậy cái trống này có trâu bò đến đâu, thì tới chùa này cũng phải làm cháu trại. Cho nên nó cũng bình thường. Quả nhiên không bao lâu, Độc Lan đi xuống, gật gù đắc ý tự hồ không có bị hù dọa. Sư huynh, huynh! Hầu Tử vừa muốn đặt câu hỏi, đã thấy Độc Lan toàn thân dựng ngược lên, ngao ô kêu gào. Má ơi, làm tôi sợ muốn chết! Độc Lan cụp đuôi, chạy thẳng vào chùa, thuận tay đóng cửa. Hầu Tử và Hồng Hà Nhi đứng đó, chỉ cảm thấy trên trán đều là hắc tuyến, gió thổi qua mặt ngơ ngẩn. Hầu Tử nói, thần kinh không phải lớn ư? Không có à? Hồng Hà Nhi cảm thán nói, cũng chính là vì thế, nếu là ở chỗ đệ, với quân ấy mà lên núi, đòi khảo hạch tiểu yêu đều không ai muốn. Sư huynh, quên đi xem một chút không? Hầu Tử ngửa đầu nhìn xem, lắc đầu nói, không đi, sư phụ nói rồi, làm theo khả năng. Hồng Hà Nhi bịt môi nói, huynh nói thẳng huynh nhát gan, có phải xong không? Hầu Tử xem thường mà nói, A Di Đà Phật, sư đệ muốn đi nhịn thì đi. Ha ha, huynh càng ngày càng giống những lão hòa thượng, thôi đệ đi xem một chút. Nói xong, Hồng Hà Nhi đi lên lầu canh. Không bao lâu thì nghe trên đó truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng lại, đừng nhúc nhích, ta chính là Thánh Anh Đại Vương. Ngươi là người phương đạo, nhanh chóng xưng tên ra. Ây, trâu một chân. Ha ha, xấu bỏ sự. Thật đúng là một mặt trống. Hai, một tên đáng thường, chỉ còn lại một mảnh già, nếu không nấu canh, chẳng phải rất ngon. Không bao lâu, Hồng Hà Nhi xuống dưới. Hầu Tử mí mắt, nhất nhất hỏi, sư đệ nhìn thấy gì vậy? Hồng Hà Nhi đảo con ngươi một vòng, cười nói, đệ nhìn thấy một mặt trống. Sư huynh biết mà. Đại sư huynh luôn luôn chất hổ. Huynh quên chuyện bộ công anh rồi sao? Đệ cảm thấy huynh ấy cố ý hù dọa chúng ta. Nói thật, cái trống kia thật bá khí, rất đẹp, hơn cả chiếc chuông ấy. Hầu Tử nghe xong quả nhiên đồng tâm, nhưng người không động, không hề bận tâm mà nói, A Di Đà Phật, không đi. Nói xong Hầu Tử xoay người rời đi. Hồng Hà Nhi bĩu môi khinh bỉ nói, sợ. Làm sao Hầu Tử cũng không quay đầu đi. Hồng Hà Nhi lắc đầu thầm nói, mình không tin Hầu Tử tò mò nhất lại thật sự có thể chịu được kháng cự bản tính à, hắn cũng không có cái đạo hạnh này. Nghĩ thế, Hồng Hà Nhi cũng đi, nhưng một lát sau, thằng nhóc này lại len lén bò lên gác chuồng, núp ở nơi hẻo lánh, nhìn sang lầu canh. 10 phút sau, Hầu Tử không đến. 20 phút, Hầu Tử còn chưa tới. 30 phút, Hồng Hà Nhi bắt đầu, díu mắt, mê màng muốn ngủ, ngáp một cái thầm nói, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Hầu Tử đã tu luyện, có thành tựu. Có thể kháng cự được bản tính sao? Trời sập cũng không sợ hãi ư? Đang lúc Hồng Hà Nhi nghĩ lung tung, một bóng dáng len lén lúc lúc xuất hiện, ngó trái ngó phải, xác định không có ai, mới lắm la lắm lét dùng cả tay chân bò lên trên lầu canh. Người tới chính là Hầu Tử, vừa mới còn một mặt đất đạo cao tăng, đánh chết cũng không nhìn bộ. Hồng Hà Nhi thấy thế lập tức tỉnh táo cười mắng. Quả nhiên, Hầu Tử đần kia, dám giả cao tăng với mình à. Xếp. Hồng Hà Nhi đảo con ngươi cười he he. Không bao lâu, Hầu Tử xuống tới. Hai chân trung trung chạy chạy như đã bị hù dọa. Hồng Hà Nhi lập tức nhảy ra ngoài, ha ha cười nói. Sư huynh, nhìn thấy gì? Đẹp không? Kết quả, Hầu Tử không có bị nó nhảy ra dọa, mà ngược lại không thèm nhìn nó, đi thẳng vào Phật đường quỳ xuống niệm kinh. Hồng Hà Nhi mờ mịt, đây là tình huống gì? Phản ứng này hoàn toàn khác hẳn với những gì nó tưởng. Chương Trung Cổ. Hồng Hà Nhi vừa muốn nói gì, một bàn tay bỗng nhiên vỗ đầu nó. Ngẩng đầu nhìn, Phương Chính khẽ lắc đầu, ra hiệu nó đừng lên tiếng, an tĩnh nhìn xem. Nó định nói, nhưng mà sau một khắc, mắt nó trừng vô cùng lớn, khiếp sợ nhìn Hầu Tử. Bởi vì người quân ấy hiện lên Phật quang, mặc dù lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn khiến người ta khiếp sợ không thôi. Sư phụ! Hồng Hà Nhi nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính lắc đầu, dẫn Hồng Hà Nhi đi hậu viện rồi mới nói. Xem hiểu chưa? Hồng Hà Nhi nói. Không hiểu nhiều lắm, rõ ràng là ma trống. Kể cả không động vào, thì chỉ cần tiến vào lầu canh sẽ bị ma khí xâm nhập. Các tâm tình tiêu cực đều sẽ bị phóng đại. Sợ hãi sẽ càng sợ hãi. Tham lam sẽ càng tham lam. Thứ đồ chơi này sao lại trợ giúp người ta hấp thu Phật lực? Thật kỳ quái. Vì sự có chút suy đoán, nhưng còn phải thử mới biết. Phương Chính nói xong, hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt. Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, về thiền phòng đi ngủ. Hồng Hải Nhi cảm giác trên đầu một đám quạ quát quát bay qua, quả nhiên đúng là sư phụ. Chàng vạn tối ăn cơm, thấy gần tới giờ, Phương Chính chậm chậm đứng dậy nói: Tịnh Chân, con đi gõ chuông. Hầu tử lập tức đứng dậy, chắp tay trước ngực nói: Vâng, sư phụ. Hồng Hải Nhi ha ha cười nói: Một ngày làm hòa thượng, một ngày gõ chuông. Ha ha, Tịnh Chân sư huynh, cuộc sống của huynh phong phú đấy. Con sóc tò mò hỏi: Một ngày làm hòa thượng, một ngày gõ chuông, sư đệ sao nghe thế nào câu nói của đệ lại khó chịu thế, là nghĩa xấu à? Hồng Hà Nhi nói: Đương nhiên là nghĩa xấu rồi. Ý chỉ là ứng phó với cuộc sống, không có gì tiến triển, cũng không có gì hơn cái này đi. Phương Chính trực tiếp vung một bàn tay qua nói: Không biết thì không nên nói lung tung. Người ngoài giải thích như vậy mà con cũng hùa theo vô bổ. Con cho rằng lời này là nghĩa xấu à? Nguyên bản nó là một lời ca ngợi. Thời cổ không có đồng hồ, không có chuông điện tử. Riêng bóng mặt trời cũng chỉ có rất ít địa phương có. Người bình thường căn bản không quan niệm thời gian. Thành phố lớn có chuông báo giờ chuyên môn. Nhưng tiểu thành thị, nông thôn thì ai báo giờ? Họ có thể nghe được thời gian chính xác là nghe tiếng chuông chùa. Sớm tối ngôi chùa đều gõ chuông một lần. Gõ chuông gõ trống cũng không phải lung tung, tùy tiện. Bên trong còn có nghiên cứu sâu hơn nữa. Mặc dù các nơi đều có chút ít khác biệt, nhưng là có một điểm chung rằng, lần gõ chuông cuối cùng nhất định phải vào lúc giao thoa giữa ngày và đêm. Cứ như vậy, yêu cầu gõ chuông đánh trống của tăng nhân cực cao, không có trách nhiệm, sẽ không có tư cách gõ chuông gõ trống. Cái gọi là một ngày làm hòa thượng, một ngày gõ chuông là đang cảnh cáo mọi người. Như là hòa thượng kia làm việc rất cẩn thận, có trách nhiệm, không ngừng kiên trì. Hồng Hải Nhi theo bản năng nói: Ấy, cái này trên mạng không có. Có, nhưng con chỉ đọc sách giải trí, có nhiều thứ hỗn tạp không rõ, căn bả cả tinh hoa. Có thể học được mới là lạ. Phương Chính nói xong trừng Hồng Hải Nhi một chút. Mặc dù rất nhiều lần, hắn đã nói không cho nó chơi điện thoại, nhưng với một người ngoại lai, thì đó cũng là con đường nhanh nhất mà Hồng Hạ Nhi tiếp xúc và hiểu rõ thế giới này. Hắn không thể khóa lại được. Cùng lắm chỉ hạn chế thằng nhóc này tiếp xúc mấy trang cấm bạo lực mà thôi. Mà phương pháp rất đơn giản, điện thoại của hắn cũng từng được khai quang. Hồng Hạ Nhi cố cãi: Con cảm thấy hay mà. Phương Chính vỗ bóp, Hồng Hạ Nhi đau khổ nói: Nói không được thì đánh, sư phụ, người càng ngày càng bạo lực, lúc mới quen người, còn như cao tăng, sao càng tu Phật, càng khác thế. Phương Chính cười nói: Vậy con cho rằng, tu Phật là vì cái gì? Giống như những lão thiện sư à, vi sư không biết mình có đúng đường hay không, nhưng vi sư cảm thấy tu Phật hẳn không chỉ là dáng vẻ trang nghiêm, hoặc gương mặt từ bi. Tu Phật tu chính là tu tâm, tu chính là bản thân. Thân chính, tâm chính, đương nhiên là vui vẻ rồi. Hồng Hải Nhi nghe vậy, không có tranh luận, mà nhíu mày. Trong ấn tượng của nó, Phật là lão cổ động. Không biết biến báo, nhưng Phương Chính kiểu nói này, có vẻ nó đã hiểu sai. Phật Di Lặc cười rời đi. Tế công ăn thịt uống rượu tự do. Nếu tính toán ra, tự hồ, Phật thực sự lại không phải là một phiên bản cố định. Hồng Hải Nhi liền nghĩ tới Phương Chính đã nói sở dĩ Phật giáo có thể thịnh không suy là do biển dân gian, chỉ cần tâm tính, còn đi đường nào thì người ta mặc kệ. Nói như vậy, nếu như con trở về làm tán tài đồng tử, kỳ thật cũng không cần bị giam trong lòng, niệm kinh đau khổ, ngồi thiền mỗi ngày rồi. Phương Chính lê loái ánh sáng hy vọng. Lúc này hậu tử đột nhiên nói: Sư phụ, người nói gõ chuông gõ trống có yêu cầu, thế nhưng sao người không chỉ cho con còn tưởng rằng chỉ cần gõ 108 lần là được rồi. Độc Lan nói: Sư phụ, vì sao nhất định phải gõ 108 lần ạ? 109 lần không được sao? Phương Chính cười nói: Thuyết pháp này lại có một câu chuyện, vi sư từng nói, chuông không phải là khởi nguyên từ Phật gia. Có một ít người cho rằng 108 lần khởi nguyên, từ thiên can địa chi, thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cường, cộng lại là 108. Cũng có người nói đây là ứng với tháng 12, nhị thập tứ tiết khí, 72 lệ, 5 ngày vì một lễ. Kết hợp 108, biểu tượng một năm luân hồi, thiên trượng địa cũ. Còn cách nói thứ ba, 108 quy tắc liên quan với chính. Thời cổ đại cho rằng chính có ý nghĩa cực may mắn, cát tường, mà 12 lần chính chính là 108. Đẩy ý nghĩa của số 9 lên mức cao nhất. Tuy nhiên, Phật môn cho rằng người có 108 loại phiền não, gõ 108 lần là có thể giải trừ ưu sầu, cho nên niệm kinh hoặc tụng chú 108 lượt, Phật châu cũng là 108 khỏa, ngay cả Bồ Tát cũng là 108 tuần. Đây đều là vì tiêu trừ phiền não mọi người một cách tốt nhất, cát tượng nhất. Về phần đến tột cùng là nguyên nhân nào thì ai cũng không nói được, nhưng chúng ta đã vào Phật môn thì lựa chọn cái sâu đi. Mỗi ngày gõ chuông trợ giúp thế nhân thanh trừ phiền não cũng là một chuyện công đức. Quy tắc gõ chuông cũng có rất nhiều loại, từng nơi sẽ có cách gõ khác nhau. Theo vi sư biết, Tung Sơn Đại Lâm Tự có cách gõ là trước gõ 36, giữa gõ 36, sau gõ 36, cũng chính là 108 lần. Mà quy ẩn tự phía nam lại là trước 8, sau 8, giữa 18 gõ chậm chậm, sau gõ mạnh 2 tiếng, ba vọng chung thành 108. Còn nơi khác gõ thế nào vi sư cũng không rõ, nhưng thay đổi thế nào chung quy vẫn không thể rời bỏ 108 lần. Gõ chuông như thế, đánh trống cũng phải đánh 108 lần. Đánh trống chính là nhanh 18, chậm 18, không nhanh không chậm, lại 18. Tóm lại, quy củ rất nhiều. Chỉ là ở chùa chúng ta, vi sư không muốn tập quá nhiều quy củ, gõ đủ 108 lần là được rồi. Dù sao quy củ có nhiều cũng phải nhịn tâm. Thành tâm đi gõ, dụng tâm đi cảm ngộ, dùng lòng từ bi của mình dung nhập tiếng chuông, trợ giúp thế nhân loại trừ phiền não, đây mới là chính đồ. Đương nhiên, quy củ cũng không phải là không tốt, ngược lại là đặng khác, bởi vì gõ chuông buồn tẻ. Có rất ít người có thể kiên trì nổi, không đổi thì tâm tất thành, mà có thêm quy củ cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngôi chùa này chính quy có văn hóa, nói trắng ra sang chảnh, để cho người ta không dám coi thường. Chương gõ chuông đánh trống. Phương Chính biết mấy đứa nhóc tò mò nên nhiều câu hỏi, dứt khoát giải thích hết cho chúng đỡ phải truy vấn. Trả lời xong, Phương Chính thấy thời gian còn sớm, vội vàng nói: "Được rồi, hôm nay kết thúc buổi học, nhanh đi gõ chuông đi, không còn sớm nữa." Hầu tử lãnh mệnh, lập tức chạy đi gõ chuông. Nhưng hôm nay gõ chuông khác thường ngày, bởi vì trên núi có thêm một mặt trống. Hôm nay là chung cổ tệ minh, tự nhiên không thể đập loạn. Bên kia, Phương Chính leo lên lầu canh, cùng hầu tử xa xa tương đối. Một người, một khỉ, chắp tay trước ngực chào. Sau đó, hầu tử sờ lên chung chùy. Phương Chính cầm lấy dùi trống, đoán lấy hai người cùng đánh. Gõ chuông cần chậm, nhưng trống đánh cần mạnh. Phương Chính vung lên dùi trống, đột nhiên đánh. Thùng một tiếng, trong nháy mắt, dùi trống rơi xuống. Phương Chính như thấy được vô số sấm sét nổ tung trước mặt. Đầu óc trống rỗng, đồng thời từng luồng khói đen mờ mịt bay ra. Cảnh sắc trước mắt hắn như bị nứt vỡ. Thấy một vài hình ảnh, trong đó rõ ràng nhất là lúc hắn còn trong tạ lót, bị ném dưới núi. Bóng lưng hai người đi xa. Nhìn thấy bóng lưng này, Phương Chính thấy đau lòng, một cảm giác đau đớn bị vứt bỏ, như là lũ ống bạo phát. Đau nhức, đau thấu tim gan. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Mặc dù được Nhất Chỉ thiền sư yêu mến, thùng dân che chở, chưa hề thiếu tình yêu, nhưng đứa trẻ nào mà chẳng khát khao có cha mẹ làm bạn. Tình yêu đó ai có thể thay thế? Sâu trong nội tâm hắn vẫn khát khao cha mẹ, nhưng hắn không có. Nhiều năm như vậy, Phương Chính vẫn cứ hỏi rằng vì sao cha mẹ không cần hắn nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ ghét bỏ hắn ư? Hay là họ gặp phải nguy hiểm? Đáng tiếc, hỏi có nhiều cũng không có đáp án. Nhưng mà hôm nay, hắn bỗng nhiên thấy được một hình ảnh. Mặc dù mơ hồ, nhưng hắn chắc chắn đó là thật, hoàn toàn là một nam một nữ bỏ hắn lại. Bởi vì Quỳnh Ngưu trống trận đã đào lên ký ức còn nhỏ, hiện ra cho hắn nhìn. Không có xảy ra bất kỳ chuyện gì, hắn bị ném bỏ, bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Giờ khắc này, hơn 10 năm tưởng niệm, trong 10 năm khát vọng, vẽ cho mình một giấc mơ hơn 10 năm. Trong nháy mắt, đã bị nát tan. Một cơn lửa giận vọt ra. Phương Chính gầm thét lại đánh trống một cái. Vẫn là hình ảnh vứt bỏ hắn, chỉ là lại rõ ràng hơn chút. Còn có thể nghe được có người đang nói chuyện. Bỏ đi. Không. Phương Chính trống to lên, nước mắt tràn ngươi. Hắn muốn hô, hắn muốn gọi, hắn muốn hai người kia quay người lại, dẫn hắn đi. Hắn không nên bị vứt bỏ. Hắn muốn về nhà, hắn muốn có cha mẹ, vô tận ủy khuất, vô tận thống khổ được đào ra. Hắn khóc. Tiếng thứ ba như là trận bão. Tiếng trống Quỳnh Ngưu. Chiến này khác với loại khác. Kia thì trong đại khí bàn bạc lộ ra chính khí. Mà đây lại như là từng tiếng sấm nổ đùng đoàn. Hung thú gào thét. Oán linh thét lên. Thanh âm chói tai, khó nghe, như muốn xé nát. Rơi vào tai Phương Chính lại như là một đôi bàn tay tràn ngập ma tính chui vào lòng hắn, đào lên tất cả thống khổ hắn giấu trong nội tâm để dậy vò. Bức hình thứ hai xuất hiện là Nhất Chỉ Thiền Sư buông tay rời đi. Nhưng mà Nhất Chỉ Thiền Sư, Phương Chính lại nghe không rõ. Hắn mơ hồ nhìn không rõ, nghe không rõ, nhưng nỗi đau mất đi người thân nhất lại làm cho hắn đau thấu tim gan. Không có cha mẹ, chỉ có lão tăng như cha mẹ làm bạn, kết quả ông cũng đi. Trong lúc nhất thời, trời đất bao la, lại nhìn không thấy một mái nhà thuộc về riêng mình. Trời đất bao la, lại không có một người thân nào, đưa mắt không quen, tứ hải đều là cô độc, tịch mịch xông lên đầu, đầu nhất. Tiếng thứ tư, thứ năm, tiếng trống càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng điên cuồng. Nhưng mà tiếng trống táo bạo ấy ra khỏi lầu canh lại trở nên bình hòa. Vẫn có chút táo bạo, cuồng bạo. Nghe thấy mà hậu tử con sóc độc lang, Hồng Hà Nhi cũng trở nên nóng nảy, trong lòng có mèo cào lại không biết làm thế nào, rất táo bạo, muốn làm vài việc gì đó để xả ra. Hồng Hà Nhi là yêu vương, lập tức cảnh giác kêu lên. Tịnh Chân Sư Huynh, ngớ ngẩn gì đấy, còn không gõ chuông. Hầu tử lúc này mới tỉnh táo, cắn răng một cái, thôi động chung trì, gõ thật mạnh. Một tiếng chuông du dương, cổ phát đại khí vang lên. Trong nháy mắt đó, Hồng Hà Nhi như thấy được, trong chùa vang lên, phạn âm thành xướng. Cho tới nay, cái bồ đề bị xem như là cảnh quan, cũng không gió mà bay. Xào xạc trung động, giữa lá cây có Phật quang, nguyện lực bay ra. Hồng Hải Nhi giật mình nói, khá lắm, nguyện lực của cả chùa đều bị nó hấp thụ. Thảo nào trong tự viện, không cảm giác được nhiều nguyện lực ngưng tụ. Mình còn tưởng rằng là bị Phật tượng hấp thụ cơ chứ, hóa ra là nó. Kia nguyện lực, Phật khí nương theo tiếng chuông bay ra, sau đó khuếch tán trong phạn âm. Cả ngôi chùa trở nên vô cùng tường hòa, cảm xúc phiền não cũng bị quét sạch sành xanh. Trong lầu canh, Phương Chính đang đánh trống, trong mắt vẫn là hình ảnh Nhất Chỉ Thiền Sư sắp chết, đầu muốn bốc cả tim ra để vỗ về, phảng phất chỉ có như thế mới có thể giảm đi nỗi đau đớn. Đúng lúc này, một tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đại khí bàn bạc mang theo vô tận nguyện lực, Phật khí tràn ra. Trong nháy mắt đó, Phương Chính khôi phục thính lực, con mắt trở nên tinh tường, cảnh tượng không còn mơ hồ, hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng hết thảy. Phương Chính, về sau con làm chuyện gì đều phải ngẫm lại tên của chính con. Đây là lời Nhất Chỉ Thiền Sư nói sau cùng. Phương Chính nghe được câu này, trong đầu hiện ra lúc trước hắn hỏi vì sao Nhất Chỉ Thiền Sư lại đặt cho hắn một cái tên không hay như thế, và ông đã trả lời. Ồ, con cảm thấy Phương Chính không hay à, vậy tên gì mới là hay? Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi lại. Phương Chính ngồi trên tảng đá, ngửa đầu nhìn trời nói, Phương Ngạo Thiên thì sao? Cảm giác siêu giỏi luôn. Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi, ha ha, Ngạo Thiên, khinh thường Thương Thiên. Thế nhưng tại sao con lại muốn khinh thường Thương Thiên? Phương Chính không phục bĩu môi. Con nghe người ta nói thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó cỏ. Họ coi chúng ta là heo chó, đương nhiên con phải khinh thường rồi, con không thích làm heo chó. Nhất Chỉ Thiền Sư cười lắc đầu nói, con đó, cho con đến trường là để con học tập, nhưng sau học lại chỉ học một nửa. Trước kia con nói rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ ngồi trong lòng. Chỉ là một câu bị người ta chỉ ra nửa câu sai lầm, bây giờ con nói lời này, hài. Phương Chính à, chương như thế nào là Phương Chính? Nhất Chỉ Thiền Sư nói, lời này không sai, nhưng con hiểu sai. Lời này xuất từ Đề Ngũ Chương. Hắn nói là thiên địa có nhân tâm, nảy sinh vạn vật. Lão Tử nói thiên địa không quan trọng con người, cũng không quan trọng không phải người. Thiên địa sinh vạn vật, cũng không muốn lấy thù lao. Thiên địa nhìn vạn vật như con chó vứt bỏ ngọn cỏ, cũng không có đối xử đặc biệt với con người chênh lệch với vạn vật khác. Nói đúng là trong mắt thiên địa thế gian, vạn vật là ngang hàng, không có cao thấp sang hèn, chính là ưu khuyết. Thiên địa cũng không lấy quan điểm mọi người cho rằng tốt là tốt, ác là ác. Nhân tính sẽ tự mang thiện ác, không thể trở thành giá trị quan địa phủ thế. Cho nên, thiên địa người ta cũng không bắt nạt con, mà còn sáng tạo ra con, thậm chí thanh toàn con mà không đòi hồi bảo. Tại sao con lại muốn đi khinh thường hắn? Con làm như thế chẳng phải là lấy oán trả ơn? Phụ mẫu sinh ra con lại khinh thường phụ mẫu ư? Phương Chính lập tức không phản bác được. Nhất Chỉ Thiền Sư hiền hòa vuốt ve đầu Phương Chính nói, Phương Chính, vi sư cho con cái tên này, Phương Phương Chính Chính, không xuất sắc nhưng cũng không bình thường, Trung Du Bà Chính. Vi sư không qua áp đặt cho con, chỉ muốn chờ con trưởng thành, làm gì cũng có thể Phương Phương Chính Chính làm người, làm việc. Gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải hỏi bản thân con, chuyện này có thể làm không, phải làm không, bắt buộc phải làm không. Tâm chính, thân chính, nhân chính, phương vị, phương chính. Có lẽ tên của con không xuất sắc, lại là toàn bộ kỳ vọng của vị sư. Phương Chính thì nghe cái hiểu cái không. Nhưng tại thời khắc này, Phương Chính nhớ lại, như được tuôn trào, phiền muộn trong lòng bị xuyên thủng. Phương Chính nhìn những tâm tình giận, hận, buồn, đau, không ngừng vằn vẹo, biến hóa. Lại xuất hiện hình ảnh cha mẹ vứt bỏ hắn, nhưng trên mặt hắn lại không còn sự dữ tợn trước đó, mà chỉ là thản nhiên nhìn. Trong thức hải, Phương Chính chắp tay trước ngực, nhìn lên bầu trời, tâm tịnh tiêu cực không ngừng biến hóa, khẽ mỉm cười nói, mặc dù thuở nhỏ bần tăng không có cha mẹ, cũng khát vọng có được phụ mẫu, nhưng điều bần tăng khát vọng chỉ là tình yêu không trọn vẹn ấy. Nếu nhìn từ một góc độ khác, bởi vì không có tình yêu của cha mẹ mà bần tăng lại được nhiều người yêu mến, tính ra thì cả thôn sợ là không có bất kỳ một đứa trẻ nào có thể hơn bần tăng. Vì sao khi còn bé, bần tăng có thể được coi là vua lũ trẻ? Không phải vì bần tăng khỏe, bởi vì không cần biết bạn nào đánh nhau với bần tăng. Dù thắng hay thua thì cha mẹ bạn ấy đều sẽ đánh bạn ấy. Họ còn kéo bần tăng dỗ dành, lén cho bần tăng các loại thức ăn ngon. Lúc ấy bọn trẻ đều nói bần tăng mới là con chuột của họ. Còn họ đều là nhặt từ thùng rác. Ở trên núi, tình yêu của Nhất Chỉ Thiền Sư đã là trên hết. Người khác đều chỉ có một cha mẹ, còn Bần Tăng lại có được nhiều cha mẹ như vậy. Sao Bần Tăng cũng phải oán giận chứ? Nếu muốn nói, có cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Tiếc nuối vì cuộc đời Bần Tăng lại thiếu một người thân chung dòng máu. Nhưng đó mới là cuộc đời. Vì không như ý mới trở nên đặc sắc. Đại đạo vì khuyết hiếu mà trở nên biến hóa vô tận. Đặc sắc tuyệt luân. Thế giới bởi vì có thiếu nên Bần Tăng thiếu. Cũng chỉ vậy mà thôi. Cảm ơn người đã cho Bần Tăng thấy được khuyết điểm trong lòng. Trước kia Bần Tăng không nhịn, không phải là không dám đối mặt, mà là... Nói đến đây, Phương Chính nở nụ cười khổ, thở dài nói: vậy mà Bần Tăng lại quên đi chuyện này. Không sai, Phương Chính quên. Nếu như trước kia hắn còn muốn có cha mẹ, nhưng lớn lên giận, có hệ thống, nghiên cứu Phật Pháp ngày đêm, bên người lại có 4 đệ tử làm bạn, ngày tháng đó vô cùng thoải mái và phong phú, thời gian đâu suy nghĩ thứ kia nữa. Hôm nay, ngươi dẫn Bần Tăng nhìn lại một lần, thể nghiệm chua xót đắng cay của cuộc đời. Cảm giác này cũng được lắm, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, vất vả rồi, tan đi. Phương Chính nói xong, hít sâu một hơi, cao giọng tụng kinh. Một luồng Phật quang xé nát bóng tối, bay lên thiên khung thức hải. Phương Chính đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra. Trước mắt chỉ có một cái trống to, đen nhánh, cổ phát, không thấy dữ tợn nữa. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng ôn hòa đi vào trong cơ thể, hội tụ trong gáy. Cả người trở nên tỉnh táo, suy nghĩ cũng nhanh như thiểm điện. Cơ thể như được gột rửa, vô cùng dễ chịu. Phương Chính biết đây là Phật khí nhập thể đang gột rửa toàn thân hắn. Hắn vận chuyển theo bản năng. Những năng lượng kia đi theo thai tức kinh. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình thay đổi một cách kinh người. Nhưng là cụ thể là như thế nào thì hắn cũng không rõ. Phương Chính vẫn đánh trống. Bên kia Hầu Tử vẫn gõ chuông. Tiếng chuông, tiếng trống làm bạn với nhau. Một hùng vĩ uy nghiêm thần thánh. Lại dẫn thiện ý ở trong. Một hung ác mang theo dụ hoặc, dường như muốn móc hết nội tâm con người. Hai tiếng va chạm, triệt tiêu. Ngôi chùa như miếng bọt biển, bị nghiền ép. Đùng một cái liền gạt ra một tia nguyện lực chúng sinh, Phật khí, dung nhập trong thanh âm rồi khuếch tán. Đáng tiếc, nguyện lực Phật khí trong Nhất Chỉ Tự vẫn là quá ít. Khuếch trương không được bao lâu, tối đa cũng chỉ bao trùm đỉnh núi Nhất Chỉ Sơn mà thôi. Xa hơn nữa thì bất lực. Cho dù như thế, động thực vật đỉnh núi cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Thực vật càng sinh trưởng tốt tươi, chim tước càng hoạt bát linh động. Cả ngọn núi như được thanh âm này kích thích sự sống. Cho dù là núi đá cũng cho người ta một loại cảm giác tươi trẻ. Đương nhiên, tảng đá chung quy là tảng đá, vẫn là vật chết, chỉ là thay đổi về mặt cảm giác mà thôi. Người dưới núi mặc dù không được Phật khí, nguyện lực tẩy lễ nhưng cũng bị tiếng trống gượng lên phiền muộn. Nhưng khi chuông, tiếng vang lên, cảm giác phiền muộn đó bị loại trừ, loại thoải mái như là giữa mùa hè đi trong sa mạc, uống được một ngụm nước đá trôi qua cuốn họng, thoải mái lật trời. Họ không biết, hiệu quả quỳnh cư trống trận là đào mốc tâm tình tiêu cực. Vĩnh lạc chuông thì loại trừ tâm tình tiêu cực, một cái đạo, một cái loại trừ. Thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, thời gian dài người thường nghe thận chung bộ cũ sẽ càng ngày càng ít phiền não. Gặp bất cứ chuyện gì đều sẽ khoái hoặc, tích cực suy nghĩ vấn đề. Vì mọi người suy nghĩ, ở chung càng hòa thuận, xã hội cũng sẽ càng hài hòa. Một số năm sau, toàn bộ Tùng Vũ huyện đều quang vinh thành cả nước huyện, đạo đức điển hình. Nơi này có tiếng là có nhiều người tốt, nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt theo tiết tấu Phương Chính, đánh trống 108 lần. Chương khách không mời mà đến. Phương Chính buông dùi trống, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người như sắp phi thăng. Hắn ha ha cười nói, thoải mái. Một bên khác, Hầu Tử cũng như thế. Mặc dù nó gõ vĩnh lạc chuông, nhưng vẫn phải đối kháng Quỳnh Ngưu trống trừng, nó cũng phải nỗ lực vượt qua tâm tình tiêu cực trong lòng. Chiến đấu lâu như vậy, được Vĩnh Lạc Chuông trợ giúp mà chém giết vô số tà niệm. Hầu tử cảm giác mình không phải hầu tử mà là hầu tử vương, thoải mái kêu loạn xạ. Phía dưới Hồng Hà Nhi, Độc Lan còn sóc mặc dù cũng được nhận ít lợi, nhưng ít hơn rất nhiều. Cảm thụ cũng không sâu sắc bằng. Cho dù như thế, tiếng trống kia như sấm, tiếng chuông như trọng ngâm, nương theo cùng một chỗ vẫn rung động lòng người. Chỉ tính về mặt thính giác cũng là một loại hưởng thụ khó tả. Con sóc không cam lòng kêu lên. Sư phụ, xong rồi ạ, con còn chưa nghe đủ mà. Đúng đấy, mặc dù tiếng trống khó nghe còn khiến cho người ta buồn nôn, nhưng nương theo tiếng trống lại cảm giác thật tuyệt. Giống như hai tay tuyệt thế, đánh đỡ nhau, nhẹ nhàng vui vẻ, thoải mái không muốn ngừng. Độc Lan cũng nói, nó không biết cao thủ kia chính là thiện cùng ác trong lòng mình, thiện thắng ác bại nên tự nhiên sảng khoái vô cùng. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, cảm giác này thật thoải mái, người gõ một tiếng nữa đi. Phương Chính nói, thần trung bộ cổ, gõ đúng lúc, quá thì không được. Đây là quy củ. Mà tịnh pháp về sau, con hãy ở dưới lầu trống, không cho phép bất kỳ ai leo lên lầu canh, hiểu chưa? Cái gì? Bảo con trong con trâu kia ạ? Độc Lan giật mình, chân trung trung, nó đã lên lầu canh, cái trống quá dọa Lan. Phương Chính cười mắng, nhìn dáng vẻ nhát gan của con kìa, lá gan nhỏ như vậy, làm sao thành hộ pháp nhất chỉ tự? Nếu con không làm được, vi sư đi tìm con sói khác qua thử nhé. Độc Lan nghe xong thì vội vàng, nó bị lũ sói ép buộc cha, cũng không muốn quay về đường xưa, nên nhanh chóng kêu lên. Sư phụ, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Phương Chính bất đắc dĩ cười cười, hắn rất yên tâm về Độc Lan. Mặc dù bình thường nó có hơi ngốc, nhưng khi giao nhiệm vụ, nó đều có thể hoàn thành rất tốt. Đây là một thằng nhóc, nhìn thì ngu ngơ, nhưng nội tâm lại rất chăm chỉ. Chí ít, hắn cảm thấy nó đáng tin cậy hơn Hồng Hà Nhi. Gõ chuông đánh trống kết thúc, Phương Chính đi tắm nước lạnh, thần thanh khí sảng. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghĩ kỹ chưa, hiện tại trúc thưởng không? Ngươi đã góp được một đống lớn công đức. Phương Chính nghĩ nghĩ nói, hiện tại vật phẩm trúc được, đại khái là cấp độ nào? Cũng khó mà nói, nhưng tóm lại tuyệt đối là đồ tốt. Phương Chính liếm môi một cái, nhìn lâu như vậy thật sự cũng khó nhịn. Hắn đã biết ưu điểm của chung cổ. Cũng thể nghiệm qua, vậy đồ của hắn thì sao? Càng nghĩ càng kích động, cuối cùng hắn nói, tạm thời không rút. Ha ha, thật đúng là kiên nhẫn. Được, tùy ngươi. Hệ thống nói xong, biến mất. Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, nói thật, dụ hoặc cỡ này muốn nhịn xuống thật không phải khó ở mức bình thường. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại mình không thiếu cái gì, đã không thiếu, làm gì phải vội vã rút thưởng, tích lũy một món lớn tốt biết bao nhiêu. Nghĩ thế, Phương Chính xoay người, ngủ sâu. Đấu tranh trong thế giới tinh thần mệt mỏi hơn cả tu luyện, mặc dù giải thoát ra rất thoải mái, nhưng là tâm linh vẫn mệt mỏi. Phương Chính ngủ thẳng đến ngày thứ hai. Thứ hai mỗi ngày, Phương Chính và hậu tử đúng chỗ, đón chắc canh giờ, gõ chuông đánh trống. Tâm ma bị trừ đi, lần này gõ trống hắn không có gánh nặng trong lòng, cũng không khó chịu. Ma tính bên trong trống vẫn có ý đồ làm ảnh hưởng. Hắn thì niệm Kim Cương Kinh. Cùng kiên định, tâm cảnh lại tăng lên, cả người như thăng hoa, cảm giác vô cùng tốt. Cây trống này quả nhiên là thứ tốt, ha ha. Phương Chính giờ mới hiểu vì sao lúc trước hệ thống nói trời xui đất khiến, có lẽ là cơ duyên chăng? Đúng là cơ duyên to lớn. Phương Chính không thiếu đồ vật, tràn ngập Phật tính, có ở xung quanh chùa. Thiên địa thanh minh, thế nhưng là nước quá trong, ắt không có cá, không có ma tính. Hắn căn bản không biết phát triển bản thân thêm như thế nào nữa. Cố gắng tiến thêm một bước, cần không phải là Phật tính mà là đào mốc ma tính. Quỳnh Ngưu trống trận này vừa vặn nên bù khuyết điểm ấy. Thiên địa có thiếu, đại đạo bỏ chạy một số, Quỳnh Ngưu trống trận chính là số một. Chạy trốn của nhất chỉ tự, có thiếu mới có tròn đầy, có khả năng tiến bộ, không thiếu sót, ngược lại thành bại. Từ khóa gốc chết. Phương Chính cảm thán nói, trời còn chưa sáng. Trước khi tiếng chung cổ vang lên, bên trong Tùng Vũ huyện, một chiếc xe minibus chậm rãi đi. Lái xe là một bác hơn 50 tuổi, nếp nhăn đầy mặt nhưng sắc mặt khỏe khoắn, hiển nhiên có sức khỏe tốt, khí huyết đủ, con mắt sáng loáng như mắt ưng. Bác cầm tay lái, tay hơi mở ra có thể nhìn thấy vết chai thật dày. Bác ăn mặc cũng kỳ lạ, một thân đường trang, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu lớn nhưng lại không có cảm giác thiện ý mà lại là lăng lệ. Ngồi kế bên là một người thanh niên, hai chân đạp phía trước, dựa vào ghế, vừa nhìn bên ngoài vừa cười nói. Bác Đạt, bác chắc chắn bên trong thôn Thông Thiên Sơn Mạch có bảo bối à? Chúng ta đi trước xa, đừng có đi một chuyến tay không. Chắc chắn cây trắm, nhìn bản đồ vệ tinh thì có thể nhìn ra cái gì? Tuy nhiên, xem tự hướng Sơn Mạch thì hẳn là có bảo bối, đến nơi nhìn kỹ hẳn nói. Nếu không có gì, chúng ta coi như đi du lịch. Ông bác nói rất to, mới mở miệng, đã đầy mùi thuốc súng. Ngồi phía sau là một cô gái cười nói. Chương tử, bác Đạt có tiếng hỏa nhãn kim tinh trong nghề. Bác nói có, 8 phần là có. Chương tử cười nói. Em chỉ nói thôi, nếu không tin bác Đạt, thì em đến làm gì? Đi theo bác Đạt có thịt ăn, lời này em thuộc lòng từ nhỏ đến lớn. Đạt Thúc cười xòa, nếu không phải vì bố mày, mày đòi theo được bác chắc, cửa còn không có. Anh Tử, chú chuẩn bị xong hết chưa? Ngồi bên anh Tử là một tên. Ông chú hơn 40 tuổi mặc áo thun, quần cọc. Chú ta mặc vuông chữ điền, có nét chất phác, con mắt hẹp dài luôn luôn hiếp mắt. Không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy con người ở đầu. Anh Tử dùng sức lên tiếng, biểu thị tất cả để được chuẩn bị thỏa đáng. Bác Đạt mới nói, giỏi lắm, đến đâu chú cũng có thể chuẩn bị xong xuôi. Vừa dứt lời, tiếng chuông tiếng trống vang lên, tiếng trống ù ù, tiếng chuông đương đương cũng không chói tai, lại làm cho tâm thần người ta phải chấn động. Chương Tử đang buồn ngủ, chỉ cảm thấy đầu óc ngơ ngơ ngác ngác trở nên tỉnh táo, kinh ngạc nói, ha ha, đây là trống gì, chuông nào, nghe thật là dễ con mẹ nó chịu. Chương trộm mộ. Anh Tử cũng nói, đúng vậy, tiếng trống tuy rằng có chút chỗ khiến cho người ta cảm giác tâm trạng bức bối, nhưng tiếng chuông vừa vang lên, tất cả bức bối vừa nãy thật giống như một đống phân bị tắt, rặn mãi không ra. Tiếng trống kia chính là thứ mở đường, lập tức phun ra toàn bộ. Còn tiếng chuông đó chính là giấy chùi đít, kéo lấy lâu khô, mát mẻ thông thoáng vô cùng. Chương Tử sen mồm nói, két một tiếng, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Chiếc minibus bỗng nhiên dừng sát ở ven đường. Chú điên rồi hả? Phanh gấp thế chết người đó. Chương Tử lên tiếng, giẫm chân phanh lại là mày mất mạng. Thế thì còn cần mày làm cái quái gì? Xuống xe. Chú Đạt nói, à, xuống xe hả? Còn chưa tới nơi mà. Chương Tử hỏi, chúc mừng mày, mày đã thực sự làm tao ghê tởm rồi. Tuy rằng lời của mày hết sức thô tục, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ thô tục, mà là chỗ ghê tởm. Xuống xe. Chú Đạt nhướng mày nói, đừng, cháu chỉ là đang dùng phép so sánh thôi mà. Chương Tử kêu lên đầy uất ức. Ha ha, Chương Tử, tính tình chú Đạt anh còn chưa rõ sao, nói một câu nói hài, bảo anh xuống xe thì anh phải xuống xe đi, ha ha. Anh Tử cười to nói, Chương Tử chẳng khác nào một con mèo chịu oan ức nhìn chú Đạt, kết quả chỉ đổi lấy một ánh mắt kiên định, cuối cùng đành ngoan ngoãn xuống xe. Ngay sau đó xe bắt đầu chạy. Chương Tử đứng ở bên đường cái cười khổ nói, mình đã trêu ai chọc ai kia chứ. Sau đó Chương Tử bắt đầu chạy theo xe. Chú Đạt thật sự để anh ta chạy như vậy ư? Anh Tử có chút đau lòng cho Chương Tử. Chú Đạt hậm hực, người trẻ tuổi chạy một hồi rất có lợi cho thân thể. Chú Đạt, hôm nay chúng ta vào núi luôn hả? Anh Tử hỏi. Vào núi? Trước tiên khoan đi đã. Chú Đạt ngẩng đầu nhìn về phía tiếng chuông, tiếng trống vang lên nói. Tiếng chuông này hùng hồn mạnh mẽ, mang theo cảm giác tang thương cổ xưa. Hắn là vật đã có từ lâu đời. Còn tiếng trống nọ, uy mãnh bá đạo, cũng không phải thứ đồ vật tầm thường. Đi theo hai thứ bảo bối này trước, rồi hẳn vào núi cũng không muộn. Chú Đạt, chẳng lẽ chú định chúng ta là dân trộm mộ, chứ có phải là phường trộm cắp vặt đâu? Anh tự nói, dân trộm mộ cái chó má gì? Trộm người chết hay trộm người sống, có cái gì khác nhau, đều là trộm cả. Nếu đã đều là trộm, có xuống tay hay không đều phụ thuộc vào bảo bối có đáng giá hay không. Chú Đạt không cho là đúng nói. Anh Tử ngạc nhiên, lời này tuy rằng thật sự khủng khiếp, nhưng không thể không nói, dường như nó thực sự chính là như vậy. Gõ xong, Vương Chính bắt đầu thực thi bộ môn bắt buộc mỗi ngày. Quét tước Phật đường, quét lá trùng, ăn cơm, sau đó mở cổng chùa, nghênh đón khách hành hương hôm nay. Hiện giờ, Nhất Chỉ Tự đã sớm không còn là ngôi chùa vô danh không ai biết đến như trước kia. Nhờ vào hiệu ứng Hàng Trúc, hiệu ứng Vĩnh Nhạc Đại Chung không ngừng sinh sôi, cùng với việc có người liên tục tới cầu mong con cái, được hoài thai sinh con. Hơn nữa, mấy lần lên mạng đọc được lời đồn, cái gì mà Nhất Vĩ Đồ Giang, cái gì mà bối cảnh tuyệt vời trong điện ảnh, người tới núi Nhất Chỉ bái Phật càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính khiến người ta nghe tới nơi này càng lúc càng nhiều là vì chùa này ngoài trừ Phương Chính ra còn có mấy con vật hết sức đáng yêu. Ba con động vật độc lang cao lớn uy mạnh nhưng lại phúc hậu vô hại, người ta chụp ảnh nó còn hăng hái nhiệt tình hơn chụp ảnh hổ trong vườn bách thú nhiều. Sóc ngơ ngác nhìn thấy người là chắp tay trước ngực chào hỏi, ngẫu nhiên còn khẽ đưa cho khách hành hương một ít hạt thông, trong lúc nhất thời thu hút vô số fan hâm mộ. Con khỉ tuy rằng cả ngày bộ dáng thành thục lão luyện, ăn mặc thì giống hệt con người, nhưng ở trong mắt mọi người đây là một con khỉ biết bắt chước, mỗi một động tác đều giống y như người thực thụ, cực kỳ vui mắt. Con Hồng Hà Nhi à, thằng dốc trên đầu còn có để tóc trái đào, lúc trước hay mặc yếm lõa mông chạy khắp nơi, bây giờ mặc quần áo tiểu hòa thượng trông càng đáng yêu. Thế nhưng tính tình chính là không được tốt cho lắm, thường xuyên chưa dị đã trừng mắt nhìn người khác, còn hay bảo đem ai đó đi hầm nấu, chẳng khác nào là một tiểu yêu vương. Kết quả đương nhiên không ai thèm xem nó là yêu vương, đều xem nó là một thằng nhóc ngốc manh đáng yêu, chẳng những hù người ta xong còn hút được bao nhiêu là fan. Đến nỗi trụ trì Phương Chính, thiếu niên mặt trời một thân tăng y trắng tinh vừa đứng ở chỗ kia thôi đã đủ để người ta nhìn mà thấy thoải mái. Mỹ nữ đẹp mắt soái ca cũng sẽ y như vậy, đặc biệt là các loại hòa thượng thoạt nhìn đã thấy sạch sẽ tự tâm đến thân này, chẳng khác nào như đang tắm mình trong gió xuân. Hơn nữa, Nhất Chỉ Tự không có nhiều quy củ, cũng không có khoản tiêu phí biến tướng nào, hết thảy tất cả đều tỏa ra một cảm giác an tĩnh hài hòa, không tranh chẳng đoạt với thế gian, không dính lấy chút mùi kim tiền, chính là một kiểu chùa nguyên thủy, khiến người ta sau khi tới đây cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng. Kể từ đó, trên núi hàng ngày ngoài trừ đến để bái Phật ra thì chính là mang con nít lên núi dạo vườn bách thú xem soái ca. Tóm lại, Nhất Chỉ Tự càng ngày càng náo nhiệt. Đối với loại hiện tượng này, Phương Chính chỉ mỗi ngày đứng ở dưới gốc cây bồ đề nhìn này đó, khách hành hương tới lui. Mỗi khi tiếp nhận lời chào hỏi của mọi người, hắn đều đáp lễ lại, đồng thời mở ra thiên nhãn xem qua một lượt. Nếu là ai có tai nạn gì đó, cũng thuận tay cứu người, vớt điểm công đức. Chẳng qua những người thật sự gặp nguy hiểm cực kỳ ít. Đã lâu như vậy, Phương Chính cũng không gặp được cái gì, nhiều nhất chỉ là một ít tai ương khó khăn nhỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện bốn người, Phương Chính nhướng mày, nhìn khách hành hương nhiều như vậy. Phương Chính đã sớm không còn là chú chim nhỏ mới ra trạng lúc trước nữa. Nhãn lực đã có được mấy phần. Bốn người trước mắt kia, ba nam một nữ, trong mắt đều là ánh sáng sắc bén, lệ khí không nhỏ, hiển nhiên không phải thiện nam tính nữ gì, mà loài người đó ít khi có tín ngưỡng, cũng sẽ không tin bất cứ thứ gì. Thế nhưng Phương Chính cũng không có định tiến đến tìm hiểu, hắn chỉ từ xa nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục xem kinh Phật. Chú Đạt, người xem cái chuông lớn kia kìa, có vẻ không giống đồ cổ lắm, trông mới quá. Anh Tử thấp giọng nói. Chú Đạt ngửa đầu nhìn Vĩnh Nhạc Đại Chung, khẽ gật đầu nói. Mặc kệ có phải đồ cổ hay không, chuông lớn thế này, e là cái lớn nhất thế giới. Nếu nó có chút cũ kỹ, thì chính là báu vật vô giá, giá trị không thể tính được đâu. Trời! Anh Tử, Trương Tử xích xoa. Lúc này, người câm lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn về phía Vĩnh Nhạc Đại Chung, sau đó ú ớ hai câu. Anh Tử và Trương Tử đều không hiểu ra làm sao, không rõ người câm đang nói cái gì. Chú Đạt nói, hắn nói, công nghệ làm nên cái chuông này vô cùng tốt, vô cùng tinh vi, cho dù là đồ hiện đại, giá trị của nó cũng cao đến dọa người, so với tất cả đồ vật mà chúng ta kiếm được từ trước đến nay, nó đáng giá hơn nhiều. Cái gì? Anh Tử cùng Trương Tử thực sự hoảng sợ. Thứ này nếu là xuất hiện ở cổ tháp ngàn năm hoặc chùa chiền lớn, bọn họ còn hơi có thể tiếp thu một chút. Xuất hiện ở viện bảo tàng cấp quốc gia cũng có thể. Cho dù là lăng tẩm đế vương cũng thật bình thường. Thế nhưng ở một ngọn núi hoang sơ nghèo nàn như vậy, một ngôi chùa nhỏ xíu trên núi như vậy lại có thể có được một món đồ chơi đáng giá như vậy, quá thật không thể tưởng tượng nổi. Trương Tử tham lam nói, chú Đạt, chúng ta đừng nóng bội, đi lên xem thử. Nói xong, chú Đạt đi về phía Vĩnh Nhạc Đại Chung. Lúc hắn sắp đi lên gác chuông, bỗng dưng hoa mắt. Cửa gác chuông vốn đang trống không, đột nhiên xuất hiện một con sói lông bạc lớn. Con sói ngáp một cái, ra vẻ chẳng muốn chết, nhìn bọn họ đứng chặn ở cửa không hề có ý tránh đường.